One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537. Hai cái mạnh nhất bóng dáng. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Toàn bộ khủng bố 3D thuyền buồm. Bầu không khí rũ phát âm u khủng bố. Trên đảo vũ khí càng phát ra nồng hậu. Coi như dõi mắt nhìn về nơi xa, có thể nhìn không thấy rất xa. Bỗng nhiên, nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Tiếng kêu dị thường bi thảm, là một nam nhân tại kêu to. A, đau chết ta rồi. Tha mạng A. Sau rông theo tiếng đi tới, thấy một người mặc màu đỏ áo da nữ nhân ở quơ roi ra quật cả người hình mập mạp bàn tử. Sau rông nhìn chăm chú nhìn một cái, nguyên lai là tiểu Sa Đi đang thu thập Hoắc Cu Ba Cổ. Hoắc Cu Ba Cổ là một cực kỳ tên tu tưởng biến thái. Cư nhiên thích cả ngày mấy thao túng người chết. Chẳng những lớn lượng chế tạo cương thi đi ra, đối với người chết động bất động cũng ý vũ nhục. Điểm này khiến người ta cực kỳ chán ghét. Vốn là cái để Chopper rất sùng bái thiên tài bác sĩ. Nhưng là biết được hắn hành hạ người chết sự tình sau, Chopper đối với Hoắc Cu Ba Cổ cực kỳ thất vọng. Hoắc Cu Ba Cổ phía sau, cách đó không xa đứng một cái sắc mặt thương bạch nữ nhân. Dựa vào ký ức, Sau Rông biết người nữ nhân này chính là Tân Dolly. Một cái vốn đã chết nữ nhân, lại bị Hoắc Cu Ba Cổ dám từ trong mồ đào lên. Hoắc Cu Ba Cổ đối với Tân Dolly, không đánh thì mắng, thậm chí còn để người nữ nhân này dùng đầu lưỡi đi liếm sàn nhà. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy ác tâm. Sau Rông cũng không để ý tới Hoắc Cu Ba Cổ chết sống. Thấy Sa Đi đánh thẳng đã nghiền, trong miệng không được hừ hừ lấy, biểu tình cực kỳ đắc ý, thậm chí còn liếm đầu lưỡi. Phát sinh một ít nữ nhân chỉ có ở trên giường phát sẽ phát ra thanh âm. Sau Rông nghe xong vài tiếng, liền vội vàng bước nhanh hơn đi tới. Người nữ nhân này, thanh âm quá ỏn ẻn. Tuy là nam nhân đều thích nghe, thế nhưng mấu chốt là nàng chẳng phân biệt được trường hợp, quả thực thành thiền ngoài miệng. Nếu không phải là Sau Rông định lực tạm được, trên người cần phải thoát ra tà hỏa, cố gắng lập tức hóa thân thành lang đem nàng liền địa chính pháp cũng khó nói. Ân Ninh gọi a, gọi a, gọi càng lớn tiếng càng tốt, ta thích nghe nhất người khác tiếng kêu thảm thiết, thật đúng là tuyệt vời. Nhìn Sau Rông chạy xa bóng lưng, Sa Đi dùng sức liếm liếm đầu lưỡi, xả yêu lắc một cái, trong tay roi ra hung hăng quất vào Hoắc Cu Ba Cổ hông gian. Bộp một tiếng, mang ra khỏi một huyết kiếm, đau Hoắc Cu Ba Cổ gào khóc trực khiếu, khuôn mặt đều tái rồi. Như vậy mới ngoan a. Ba gật đầu, Sa Đi rất hài lòng Hoắc Cu Ba Cổ biểu hiện, sau đó thân ảnh lóe lên, roi ra như linh xà một dạng, thật nhanh quấn lấy Hoắc Cu Ba Cổ đùi phải, dùng sức kéo một cái. Hoắc Cu Ba Cổ nhất thời mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. Vừa hạ xuống mà, Sa Đi đạp giày cao gót, cất bước đi tới Hoắc Cu Ba Cổ trước người. Chân phải thật cao nâng lên, dựa theo Hoắc Cu Ba Cổ mặt hung hăng đạp xuống. Thật dài giày cao gót, đạp Hoắc Cu Ba Cổ cả người mãnh liệt giằng co. Tiếng kêu cũng rũ phát bi thảm, nghe đều khiếp người. Nhưng là tiểu Sa Đi lại hứng thú càng ngày càng lộng, dĩ nhiên đùa bất diệt nhạc hồ. Người đàn ông này không phải cầm người chết coi ra gì. Tiểu Sa Đi trơ mắt nhìn hắn ở trong phòng để Tân Dolly liếm chân răng của hắn tử. Mùi hôi huân thiên chân thúi, cư nhiên để Tân Dolly như con chó quỳ trên mặt đất dùng đầu lưỡi liếm tới liếm lui. Tiểu Sa Đi tiểu vũ trụ lúc này liền bạo phát. Người đàn ông này quả thực không còn nhân tính, là một cực kỳ xấu xa đại biến thái. Nàng muốn sống sống đưa hắn đánh chết. Cất bước đi tới tòa thành đang trung ương, thấy Moria đang chờ ở bên trong. Sau Rông hướng hắn gật đầu. Không sai a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu đây. Moria kiệt kiệt cười quái dị, chợt từ trên người móc ra hai cái màu đen bóng dáng. Moria tiếng cười rũ phát đắc ý cùng kiêu ngạo. Sau Rông, lúc đầu ta là đánh không lại ngươi. Thế nhưng, hai cái này bóng dáng, ta tin tưởng, chỉ cần ta ăn đi, ngươi liền nhất định không phải của ta đối thủ. Lẽ nào, đây là ta cùng Lu Chi bóng dáng? Sauron trong mắt hàn quang lóe lên. Sắc mặt chợt hắc trầm xuống. Dựa vào siêu cường bén nhạy cảm giác, hắn mơ hồ đoán được đáp án. Chỉ bằng vào Moria chính mình, căn bản không phải Sauron đối thủ. Sở dĩ còn không có đào tẩu, bởi vì trong tay của hắn, nắm đủ để gọi nhịp Sauron vương bài. Đả đảo Oz sau, Oz trên người bóng dáng cũng không trở về đến Sauron trên người, mà là bị Moria cho kịp thời thu về. Ở cộng thêm Lu Chi bóng dáng, Moria hoàn toàn chính xác có cùng Sauron gọi nhịp thực lực. Ăn của người nào bóng dáng, có thể có được của người nào thực lực. Trước ở cửu xà đảo thời điểm, Moria lập tức ăn 1000 cái bóng dáng. Quá phận tự đại, không có suy nghĩ đến mình thừa nhận năng lực. Kém chút để Moria thân thể bị xanh bạo. Nhưng là lúc này đây, hắn học thông minh không ít. Chỉ ăn hạ 2 cái bóng dáng, không chỉ có thân thể sẽ không xảy ra chuyện, thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Sauron vừa muốn ngăn cản, Moria đã thật nhanh đem 2 cái bóng dáng mở miệng nuốt xuống. Làm Robin đám người chạy tới sau, Moria thân thể đã xảy ra biến đổi lớn. Cùng ăn 1000 cái bóng dáng hoàn toàn khác nhau. Thân thể chỉ là trở nên lớn gấp đôi. Tuyệt không có vẻ mập mạp. Thân thể cực kỳ cân xứng. Ngay cả trước ngực đều nhiều hơn không ít cùng cục sắt giống nhau cường tráng to lớn bắp thịt của Moria trong mắt. Lóe ra như hỏa diễm vậy hồng quang. Hắn thuận tay từ một bên cầm lấy trước giờ chuẩn bị hảo 3 cây trường kiếm. Hắc hắc cười lạnh, cất bước đi về phía Sauron. Sauron, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có thể đánh được ta sao? Lúc này Moria chẳng khác gì là 3 người hợp thể. Thực lực của hắn rõ ràng tăng lên không ít. Không chỉ có đạt được Sauron cùng Lu Chi bóng dáng, còn có thực lực của bản thân hắn. Chẳng khác gì là 3 cái nhân tương lẫn nhau trong. Có thể sử dụng tam đao lưu cũng liền không có gì thật là kỳ quái. Hơn nữa, nhìn ra, Moria thần trí như trước phi thường thanh tỉnh. Một điểm rơi vào dấu hiệu bùng nổ cũng không có. Quỷ khí, Moria đột nhiên cuồng tiếu một tiếng. Ne tê hai tay bỗng nhiên giơ lên thật cao. Trong mắt hàn quang lóe lên. Phía sau đột nhiên toát ra như khói đen vậy đằng đằng hắc vụ. Vạn thiên quỷ quái bay lượn khắp nơi. Ngay cả không khí chung quanh đều trong nháy mắt làm cho âm u kinh khủng rất nhiều. Nami nhìn Moria trên người biến hóa kinh người, sợ thân thể mềm mại lạnh run, hai hàng hàm răng cắn kêu lập cập, theo bản năng thân thể núp ở sau rông phía sau. Lu Chi, có phải hay không càng ngày càng thú vị? Sau rông không chỉ có không có có chút, ngược lại tới hai mắt sáng ngời, chiến ý trở nên dâng trào hưng phấn rất nhiều. Quay đầu nhìn về phía Lu Chi. Lu Chi cũng bỏ đi trên người hắc sắc áo choàng, dùng sức siết chặt nắm tay. Song Sauron gật đầu cùng mình bóng dáng đánh. Vẫn là một cái đồng thời đạt được ngươi cùng ta hai người bóng người thất vũ hải. Ta với ngươi giống nhau. Trên người huyết dịch đều lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Quỷ chàm. Moria cười lạnh một tiếng. Chợt hai tay huy kiếm bổ về phía Lu Chi. Lu Chi dùng sức trên mặt đất một điểm, phi thân nhảy tới không trung, ngón tay liên tục bắn ra phi chỉ súng. Khí lưu rung động, từng đường bạch quang thật nhanh bắn về phía Moria. Moria thân thể tuy là vĩ đại, phản ứng nhưng thật ra tuyệt không chậm. Lu Chi công kích, tuy là mãnh liệt, lại kể hết đều bị Moria ung dung tránh thoát. Không đợi Lu Chi rơi xuống đất, Moria 3 kiếm như gió lốc điên cuồng săn múa lên tam đao lưu Twister. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.